Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Tề Thị hiện trạng. Tề phủ đương đại phủ chủ Tề Chương, nghe nói Tề Phúc Tửu lâu sau đó, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, than thở tiếng nói, Điển Hoa đạo trưởng lại tới Tế Thủy huyện, lần này lại là sẽ không lại đến chúng ta Tề phủ đặt chân. Tề Linh lúc này bay một dạng chạy vào, hướng về phía Tề Chương gấp giọng dò hỏi, nhị ca, nghe nói Điển Hoa đạo trưởng đến rồi, là thật sao? Tề Chương đem trong tay giấy giao cho Tề Linh nói, là thật, Thanh Hà cùng nàng thân thể đều khỏi hẳn rồi. Đây chính là chúng ta Thế gia đại tộc tuyệt đối không chữa khỏi bệnh. Cũng chỉ có đạo môn đối ứng linh đan cùng thần thông pháp rộng rãi Điển Hoa đạo trưởng mới có thể trị cang. Mặc dù không có người nhìn thấy Điển Hoa đạo trưởng hiện thân, thế nhưng thân thể trong nháy mắt khỏi hẳn, đây chính là chứng minh tốt nhất. Tề Linh tiếp nhận tràn ngập tình báo giấy, nhìn lướt qua, bất đắc dĩ nói, Điển Hoa đạo trưởng đi gặp Thanh Hà cùng Thanh Trúc, nhưng không có đến xem ta. Tề Chương lắc đầu, lời nói này, bọn hắn cùng Điển Hoa đạo trưởng trước đây thế nhưng là có chút xấu xa. Hiện tại dân gian lưu truyền kiếm tiên đại nhân truyền thuyết, cố sự bên trong, bọn hắn Tế Thủy Tề Thị càng là trùm phản diện một dạng nhân vật. Tuy rằng khoa trương, nhưng lúc ấy đích thật là bọn hắn không đúng trước. Điển Hoa đạo trưởng rộng lượng, không có chấp nhặt với bọn họ, tìm bọn họ để gây sự, cũng rất tốt, nào dám có lấy lại tại tốt hy vọng xa vời. Những lời này, Tề Chương đương nhiên sẽ không đối Tề Linh nói. Tề Linh không biết nghĩ tới điều gì, sâu kín thở dài. Cũng không biết đại ca thế nào. Tề Chương làm phủ sau đó, ngược lại là từ phụ thân nào biết một chút nội tình. Chuyện năm đó, đại ca của hắn Tề Du thế nhưng là thao bàn thủ, thậm chí đem Điển Hoa đạo trưởng cũng tính kế tại bên trong. Tuy rằng sau đó chứng minh là Điển Hoa đạo trưởng thuận nước đẩy thuyền, có khác tính toán, thế nhưng cái này bên trong xấu xa nhưng lưu lại, để cho Điển Hoa đạo trưởng một đoạn thời gian đối Thế gia đại tộc bất mãn hết sức. Bởi vì chuyện năm đó, Tế Thủy Tề Thị cùng U Sơn Đỗ Thị cùng Hải Khẩu Yến Thị xem như triệt để không nể mặt mũi. Bất quá có Tề Du bên ngoài, bọn hắn đến cũng rất là khắc chế. Bất quá, sau đó Điển Hoa đạo trưởng đối Thế gia đại tộc thái độ biểu hiện ra ngoài sau đó, đặc biệt là Liên Bồng Đảo một câu lui hoàng tộc đội thuyền sau đó, không chỉ có ác hoàng tộc, thậm chí để cho Tế Thủy Tề Thị tại toàn bộ Thế gia đại tộc bên trong đều thành dị loại. Theo đạo môn nhập thế, Điển Hoa đạo trưởng liên tiếp người phía trước hiển thánh, bọn hắn Tế Thủy Tề Thị địa vị liền càng xấu hổ. Đặc biệt là Tế Thủy huyện hai cái truyền đạo pháp trận, liên tiếp hấp dẫn lấy An Châu các nơi, thậm chí Cửu Châu các nơi người đến đây chiêm ngưỡng tình. Huống dưới, Tế Thủy Tề Thị đối Tế Thủy huyện thống trị cường độ tại thẳng tắp hạ xuống. Sau đó thi bạt chi loạn, càng là cực lớn suy yếu Tế Thủy Tề Thị cấm địa cùng sơn trang cấp cao võ lực. Còn tốt ngoại trừ hoàng tộc, thiên hạ Thế gia đại tộc đều chiếm được suy yếu. Lại thêm Tề Du uy hiếp, Tế Thủy Tề Thị vẫn như cũ bình yên vô sự. Bất quá, Tế Thủy Thị hoàn toàn theo Tề Du trước khi đi lưu lại co đầu rút cổ chiến lược. Liền sau đó các nơi đất phong tự lập, Tế Thủy Tề Thị đều không có tham gia náo nhiệt, an đĩnh cầu thả. Thanh Hà cùng Thanh Trúc càng là thiện đãi cực kỳ, hoàn toàn đem Tề Phúc Tửu lâu giao cho hai người kinh doanh. Còn tại trong bóng tối bảo hộ lấy, liền sợ bọn hắn ra dân nguy hiểm. Vừa rồi tình báo cũng xác nhận, Điển Hoa đạo trưởng quả nhiên là nhớ tình bạn cũ người. Đặc biệt đến Tế Thủy huyện nhìn Thanh Hà cùng Thanh Trúc liếc mắt, là Thanh Hà cùng nàng hài tử chữa khỏi trọng tật. Nhị ca, còn có Tiểu Khấu tỷ tỷ tin tức sao? Tề Linh đánh gãy rơi vào trầm tư Tề Trương. Tề Trương từ trên bàn sách lại lần nữa lật ra một trang giấy nói. Đây là gần nhất tình báo. Có tiên điệp huyễn cảnh sau đó. Đại chăn tình báo truyền lại tốc độ tăng nhiều. Tế Thủy Tề Thị tuy rằng thực hành co đầu rút cổ chiến lược. Bất quá đối với tình báo, so trước đó càng thêm coi trọng. Tề Linh nhìn xem trên tình báo viết Tiểu Khấu xuất hiện ở Hồ Tâm Đảo. Đi theo sư phụ tham gia đạo môn bách mạch đại hội. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nếu như là ta cũng có thể ra ngoài sông sáo, chu du thiên hạ, liền tốt. Tề Linh rất nhanh liền tốt hiện vấn đề. A, nhị ca, hiện tại Điền Hoa đạo trưởng không phải tại Ninh Châu Phương Hồ tham gia đạo môn bách mạch đại hội. Sao? Làm sao sẽ đến chúng ta Tế Thủy huyện? Tề Trương đối với cái này sớm đã có qua suy nghĩ. Điển Hoa đạo trưởng tốc độ không phải người bình thường có thể so. Nếu như là trên đường rút lui, hoàn toàn có thể. Liền nhìn tiếp xuống tình báo. Vừa nói xong, liền có người đưa tới mới tình báo. Tề Trương sau khi xem xong, cười nói, quả nhiên, Điển Hoa đạo trưởng trên đường liền ly chàng rồi. Bất quá, nhìn tình báo sau đó, Tề Trương chỉ cảm thấy đối diện một luồng cuồn cuộn sóng lớn phóng tới hắn. Điển Hoa đạo trưởng vậy mà buông ra tiên điệp huyễn cảnh. Buông ra khế ước bản mệnh pháp khí trung tâm truyền thừa. Pháp khí nhỏ máu nhận chủ. Để cho người bình thường, võ giả các loại tất cả mọi người có thể nhỏ máu liền có thể khế ước pháp khí. Làm cho tất cả mọi người đều có thể tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Tiên điệp huyễn cảnh từ lúc đầu là đạo môn chuyên môn. Mở ra cho tất cả mọi người. Điển Hoa đạo trưởng rốt cục buông xuống đối với võ giả thành kiến. Bắt đầu tiếp nhận võ giả. Không, phải nói Điển Hoa đạo trưởng tại thời cơ chín muồi sau đó. Rốt cục mở ra tiên điệp huyễn cảnh. Suy nghĩ một chút Điển Hoa đạo trưởng địa phương cùng cả nước hai lần bách mạch đại hội đối đãi vây. Xem hoàng tộc khác biệt biểu hiện, Tề Trương lại có mới ý nghĩ, Điển Hoa đạo trưởng là dạng gì nhân vật? Thật bởi vì cùng Tế Thủy Tề Thị phát sinh một phần nhỏ xấu xa, liền đối thế gia đại tộc sinh ra thành kiến. Cái kia cũng quá coi thường Điển Hoa đạo trưởng sao? Hồi tưởng đến Điển Hoa đạo trưởng một năm này đủ loại sự tích, Tề Trương càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lấy Điển Hoa đạo trưởng cách cục, đối thế gia đại tộc thái độ, không phải quyết định bởi tại thành kiến, mà là thời cơ không thói quen, tự nhiên đem đạo môn bên ngoài thế gia đại tộc cùng hoàng tộc bài xích bên ngoài. Thời cơ chín muồi, tự nhiên là bắt đầu tiếp nhận đạo môn bên ngoài tất cả mọi người. Đúng lúc này, lại có mặt khác một đầu tình báo tuyến trên người đưa lên rồi tình báo. Tề Trương sau khi xem, càng là kinh hãi, nguyên lai là đại ca Tề Du cho hắn mật thư. Cái này mật thư, liền liền truyền lại tình báo. Sao chép tình báo người đều không rõ viết là có ý gì. Tề Trương trong lòng chấn kinh phi thường. Tề Trương tại mật thư bên trong nói hắn dẫn theo quỷ tộc đã quy về Điển Hoa đạo trưởng môn hạ. Đồng thời tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong có được độc lập tiên cung. Từ Thanh Khâu bên kia tình báo phân tích, suy đoán linh thú hẳn là cũng đã vào tiên điệp huyễn cảnh. Đồng thời tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong có được bản thân tiên cung. Đối chiến lôi đài, cùng, diễn đàn, xuất hiện. Để cho các tiên cung bắt đầu có trao đổi, những này tình báo chẳng mấy chốc sẽ đi đầy đường đều biết. Bất quá tình báo chính là dạng này, biết tiên tri cùng sau biết nói. Dù là chỉ có nửa ngày thời gian, cũng là thiên địa khác biệt. Chuyện này quá lớn, ta nhưng làm không được chủ. Cần về Sơn Trang một chuyến, tìm phụ thân thương lượng một chút mới được. Tề Trương mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc tự lẩm bẩm. Được cái này tình báo, Tề Trương mới phát giác. Nguyên lai, hắn còn là coi thường Điển Hoa đạo trưởng. đối phương không chỉ là đem tiên điệp huyễn cảnh đối sở hữu người mở ra, thậm chí đồng dạng mở ra cho đối nhân tộc hữu hảo quỷ tộc cùng linh thú. Thật là đại thủ bút, lớn cách cục a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.